Giả cán bộ, chương 161, điện thoại nửa đêm, góc truyện audio.com. Cái gì, Phương quản lý bị người giết chết rồi? Trên mặt Dương Tử Hiên hiện lên toàn vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, trong quá trình hắn vào nhà xí, bị hung thủ dùng dây thừng, trực tiếp thắt cổ chết. Lúc đó có một tiểu cảnh sát đi theo hắn, nhưng tiểu cảnh sát đã bị người đánh xỉu tại cửa nhà xí. Thẳng đến khi chúng ta bắt người từ nhà máy chế biến giấy trở về, mới phát hiện, Phương quản lý đã chết ở trong nhà vệ sinh. Trong giọng nói của Trịnh Cường lộ ra một chút xấu hổ. Dù sao, cái bản án này cũng xem như Trịnh Cường tự mình phụ trách. Hơn nữa, đây cũng là một bản án Dương Tử Hiên thập phần coi trọng. Mấy ngày nay, Phương quản lý đã bị mài đến không chịu được. Phòng trưng có thể đột phá rất nhanh, ép Phương quản lý mở miệng rồi. Không nghĩ tới, tại lúc khẩn yếu quan trọng này, một nhân vật mấu chốt quan trọng nhất, lại bị người khác thắt cổ chết trong nhà xí. Thật sự là thất bại trong gang tấc. Có truy xét ra là ai làm không? Có tập trung vào mục tiêu hiểm nghi không? Tuy trong lòng Dương Tử Hiên cảm thấy khiếp sợ, nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Chúng ta cũng vừa vặn phân tích xong tình tiết vụ án. Trước mắt vẫn chưa tập trung vào người hiểm nghi, Trịnh Cường nói chuyện đầy vẻ lo lắng, âm thanh có chút không đầy đủ, làm hư hại chuyện này. Không biết có thể lưu lại ấn tượng xấu cho Dương Bí Thư hay không? Vài ngày này, tâm tình Trịnh Cường coi như là tương đối vui vẻ, làm người bí ẩn tại cục công an khiến cho người ta cảm thấy phát bực. Nén giận nhiều năm như vậy, về sau, rốt cục hắn cũng đáp lên đầu tuyến Dương Tử Hiên rồi. Hơn nữa, mấy ngày nay, Dương Tử Hiên cũng đang hướng đến cả bộ máy khu công nghiệp. Lộ ra thủ đoạn kinh người của hắn, cái này lại làm cho Trịnh Cường càng có chút dương dương đắc ý, dù sao. Mình cũng đã trèo lên được một gốc cây đại thụ cường thế. Nhưng không nghĩ tới. Sau khi thuận lợi bắt nhà máy chế biến giấy tầng quản lý về tới cục công an xong. Về sau, vậy mà lại phát sinh một món chuyện lớn như vậy, thật sự là làm cho tâm tình sung sướng của Trịnh Cường tụt xuống. Rất phiền muộn, giống như là ăn phải một con ruồi chết, động cơ của hung thủ thế nào? Có phân tích được không? Tại sao hung thủ phải ra tay sát hại Phương quản lý? Dương Tử Hiên nghi hoặc hỏi. Dựa theo tình hình trước mắt để xem xét, rất có thể là hung thủ muốn hủy diệt đầu mối. Phương quản lý vốn sắp công khai rồi, tối hôm qua đã bắt đầu lục tục ngo ngoe, thổ lộ ra tin tức về nhà máy chế biến giấy. Hôm nay lại càng có khả năng tuôn ra tin tức càng lớn hơn. Không nghĩ tới, tại thời điểm mấu chốt này, Phương quản lý lại bị người khác thắt cổ chết. Cho nên, rất có thể hung thủ sợ Phương quản lý khai ra hắn. Sợ lời khai của Phương quản lý sẽ có cực lớn ảnh hưởng đối với hắn. Cho nên mới ra tay, Trịnh Cường thở dài nói. Vậy thì người hiểm nghi cũng rất dễ điều tra ra. Đầu tiên, tên hung thủ này chắc chắn đã từng có kết giao, trao đổi cùng Phương quản lý. Hơn nữa còn có nhược điểm bị Phương quản lý cầm trong tay. Thứ hai. Tên hung thủ này rất có thể chính là người bên trong cục công an các cậu. Bằng không thì không thể biết hiểu rõ chuyện Phương quản lý cũng sắp cung cấp tin tức như vậy. Hơn nữa còn chọn lúc rất nhiều cảnh sát các cậu đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tiến vào toa, lét sát hại Phương quản lý. Đúng, chắc chắn là người hết sức quen thuộc sự vụ cục công an. Người thường căn bản không làm được thành thạo như thế. Dương Tử Hiên dùng ngữ khí bình tĩnh phân tích, Trịnh Cường vỗ đầu một cái, cả người hoàn toàn tỉnh ngộ, nói, xác thực là như thế, tôi nói thật nhé, bí thư ngài không đến hệ thống công an làm việc thì thật sự là đáng tiếc. Tư duy lô, dích kín đáo như thế, là trợ lực thập phần cường đại đối với phá án cùng phân tích tình tiết vụ án. Nhưng nếu bí thư tiến vào hệ thống chính pháp, dường như lại càng đáng tiếc hơn. Tốt rồi, lão Trịnh, cậu cũng không cần khen tặng tôi nữa. Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng. Đối với việc Trịnh Cường vỗ mông ngựa tâng bốc không hề giấu giếm dấu vết. Có lẽ vẫn là thập phần hưởng thụ. Nắm chặt thời gian, tiến hành thẩm vấn những nhân viên tầng quản lý nhà máy chế biến giấy bị bắt trở về này. Hạn định kỳ hạn, làm cho bọn họ khai vấn đề của mình thật rõ ràng. Để có thể tranh thủ xử lý khoan dung, Dương Tử Hiên trầm ngâm một chút mới lên tiếng. Tiếp theo, Dương Tử Hiên phân phó Trịnh Cường vài câu, sau đó mới treo điện thoại, để điện thoại xuống, sắc mặt Dương Tử Hiên chậm rãi trở nên âm trầm, tuy trong điện thoại, hắn có vẻ rất thoải mái, nhưng trong nội tâm, Dương Tử Hiên biết rõ, sau lưng việc Phương quản lý bị giết chết, khẳng định không hề đơn giản như vậy, chỉ sợ là sẽ phát sinh ra rất nhiều sự cố khác. Đầu tiên, Trần Long Sinh khẳng định sẽ cầm chuyện này để làm văn. Phê bình Trịnh Cường, dù sao, cái công tác thẩm vấn Phương quản lý này, vẫn luôn là thân tín của Trịnh Cường tự mình phụ trách. Cho nên, Trịnh Cường khẳng định sẽ phải cõng trên lưng một ít trách nhiệm. Trịnh Cường đã đáp lên trên tuyến Dương Tử Hiên, từ đó về sau, ở bên trong cục công an, hiển nhiên đã có thể tạo thành uy hiếp nhất định đối với Trần Long Sinh. Cho nên, dùng tính tình Trần Long Sinh, nhất định sẽ khuếch đại chuyện này, vơ đũa cả nắm thì hắn không dám, nhưng nhất định sẽ hung hăng phê bình Trịnh Cường một lần, khiến cho uy vọng của Trịnh Cường trong cục bị đánh về nguyên hình. Điều này rất có thể sẽ xảy ra trong một khoảng thời gian gần. Từ lúc khu công nghiệp Nhập Thu đến nay, không khí có vẻ tương đối yên tĩnh, không hề có cái loại tràng diện xe cộ di chuyển như nước trong khu công nghiệp to lớn. Cũng không có tình cảnh tiếng động máy móc ầm ầm trong không khí. Càng không có cảnh tượng đèn đuốc sáng trưng. Đối với một khu công nghiệp mà nói, cái này không thể không nói là một nỗi niềm bi ai. Dương Tử Hiên nhìn thổ địa hoang vu ngoài cửa sổ, thở dài một hơi, hắn vừa mới đi nhà máy chế biến giấy, tự mình trấn an người thân của công nhân viên chức hôm nay đi kêu oan. Cũng làm ra hứa hẹn, sắp tới, nhất định sẽ nhắc nhở nhà máy chế biến giấy, bồi thường hợp lý cho từng người. Có Dương Tử Hiên hứa hẹn, cùng Lưu Bất Khắc người khởi xướng biểu tình này cam đoan. Đám người thân của công nhân viên chức bị hại này ào ào tản đi. Tất cả tự trở lại nhà mình, thị ủy cùng ủy ban thành phố nhìn thấy đám công nhân viên chức vây quanh chính phủ kêu oan tản đi. Tất cả đều thở dài một hơi, La Trạch Minh cũng là tự mình gọi điện thoại cho Dương Tử Hiên. Nói Dương Tử Hiên ngừng hoạt động của nhà máy chế biến giấy. Hơn nữa còn mệnh lệnh cưỡng chế nhà máy chế biến giấy tiến hành bồi thường. Chiêu thức ấy làm được thập phần xinh đẹp, thoáng cái liền bình định oán hận chất chứa trong nội tâm đám người thân của công nhân viên chức đi kêu oan. Chỉ có Lý Chí Hồng cảm giác được trong chuyện này dường như có chút không ổn. Dù sao, ngày mai sẽ là tổ đôn đốc kiểm tra của tỉnh ủy muốn tới Nam Hồ kiểm tra công việc. Vừa đúng ngay tại một ngày trước khi tổ đôn đốc kiểm tra muốn tới, liền phát sinh sự kiện kêu oan nghiêm trọng như thế. Đây cũng là quá trùng hợp đi à nha, chỉ là, Lý Chí Hồng cũng chỉ có suy nghĩ như vậy mà thôi. Không hề miệt mài theo đuổi, xem bên trong có người trợ giúp hay xúi giục người dân không. Dù sao, mặc dù sự kiện kêu oan lần này diễn biến thành sự kiện nghiêm trọng ác liệt, nhưng chính thức phải chịu trách nhiệm, cũng là cả ủy ban thành phố và thị ủy Nam Hồ. Loại chuyện này sẽ làm mặt mũi tập thể thị ủy ủy ban thành phố rơi xuống. Mà không phải mặt mũi cá nhân cụ thể nào, thượng cấp đảng ủy cùng chính phủ đều rất khó định tội. Rất nhiều việc, cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Dương Tử Hiên trở lại Tiểu Dương lâu nhà mình, vừa mới ngừng xe lại, liền gặp được Trương Lan, vẻ mặt mang đầy dáng tươi cười đi tới hướng hắn. Dương Bí Thư, như thế nào mà muộn vậy ngài mới về đến nhà thế? Lần này Trương Lan không mang nữ nhân đầy đạn kia đi ra. Kỳ thật trong lòng cũng tồn tại ý thức kiêng kỵ Dương Tử Hiên. Không muốn để cho Dương Tử Hiên biết rõ quá nhiều sự tình về hắn. Xử lý một ít sự tình khu công nghiệp mà thôi. Cũng không có biện pháp nào khác. Có một con sâu mọt, một mực gặm thức ăn khu công nghiệp chúng ta. Gặm danh tiếng quản ủy hội cùng công ủy khu công nghiệp chúng ta bên trong đầu dân chúng. hôm nay cuối cùng cũng nghiền con sâu mọt này cho đến chết. Dương Tử Hiên khóa cửa xe lại, cười nói, bí thư nói về con sâu mọt, chỉ sợ chính là nhà máy chế biến giấy trong khu công nghiệp chúng ta. Nhưng tôi không nhìn ra được, cái nhà máy chế biến giấy này làm sao mà lại bị xưng tụng là sâu mọt rồi. Nói chuyện chính là Trương Lan, trong tiếng nói có chút hương vị nóng nảy. Hơn nữa, cái nhà máy chế biến giấy này, thực chất cũng cống hiến không nhỏ đối với khu công nghiệp chúng ta. Rất nhiều thứ có ích, đều là rõ như ban ngày. 2 năm qua, nơi nộp thuế cho khu công nghiệp, trên thực tế đều là nhà máy chế biến giấy. Chúng ta phải uống nước nhớ nguồn chứ. Giáng một gậy chết tươi một xí nghiệp, không phải là thói gì quen tốt. Trương Lan đi theo bên người Dương Tử Hiên, dùng ngữ khí bình tĩnh nói. Dương Tử Hiên có chút không xác định được, tại sao Trương Lan đột nhiên nhúng tay vào. Cái này là vì cái gì? Kỳ thật, thái độ của Trương Lan đối với phong ba nhà máy chế biến giấy lần này thế nào? Dương Tử Hiên cũng một mực chú ý tới, nhưng Trương Lan vẫn luôn là ẩn giấu ở sau lưng, một mực không hề tự mình ra tay. Trương Lan cũng là người thập phần khôn khéo, rất nhiều chuyện đều là một bộ dáng ngồi cao cao xem xét theo dõi. Cả người không xuất thủ, lời Trương chủ nhiệm nói cũng không sai. Nhà máy chế biến giấy xác thực là động cơ kinh tế cùng nơi nộp thuế cho khu công nghiệp chúng ta. Chỉ là, tôi cảm thấy, một xí nghiệp không có kỹ thuật gì, hơn nữa còn gây ra hoàn cảnh ô nhiễm nghiêm trọng như thế. Vậy mà lại trở thành xí nghiệp đầu dòng khu công nghiệp chúng ta. Không thể không nói, đây là một bi ai cực lớn. Dương Tử Hiên thở một hơi thật dài rồi nói. Ha ha, lời Dương Bí Thư ngài nói cũng rất có đạo lý. Trương Lan không hề tranh luận, điều này lại khiến cho Dương Tử Hiên có chút ngoài ý muốn. Dương Tử Hiên còn tưởng rằng Trương Lan sẽ đứng ở trên lập trường nhà máy chế biến giấy. Từ từ lý luận cùng mình một phen, trong khoảng thời gian này, chuyện xảy ra ở khu công nghiệp chúng ta cũng rất nhiều. Bí Thư, tôi cảm thấy, có phải là chúng ta nên tổ chức một hội nghị thường ủy khu ủy để thảo luận một chút hay không? Hơn nữa, trong vùng cũng có một chút nhân sự để chống mà không quyết định an bài. Tin tưởng cũng cần tổ chức hội nghị thường ủy khu ủy để giải quyết. Trương Lan nhìn Dương Tử Hiên, cười nói, lộp bộp, trong nội tâm Dương Tử Hiên âm thầm cả kinh, thì ra mục đích thực sự của Trương Lan là vì cái này. Xem ra, không ít lãnh đạo khu ủy đều hy vọng Dương Tử Hiên tổ chức hội nghị thường ủy rồi. Ở trên hội nghị thường ủy, chính là đấu tranh súng thật đạn thật, nhưng Dương Tử Hiên cũng không dám nhanh như vậy liền tổ chức hội nghị thường ủy. Dương Tử Hiên cũng tính toán qua, ở bên trong đám khu ủy thường ủy khu công nghiệp này. Bây giờ hắn có thể cầm được không nhiều ghế lắm, thật sự muốn tổ chức hội nghị thường ủy, rất có thể sẽ bị đánh ngã. Cái hội nghị thường ủy này thì không gấp, nếu cá nhân Trương chủ nhiệm có ý kiến gì, cứ việc đến phòng làm việc của tôi để phản ánh. Dương Tử Hiên cắp cặp công văn tại dưới nách, căn bản là không có ý định tiếp Trương Lan. Nói xong liền chậm chậm dạo bước tiến vào trong tiểu dương lâu nhà mình. Không hề để ý tới Trương Lan đứng đó. Trương Lan nhìn Dương Tử Hiên không hề để ý đến hội thường ủy. Nhanh chóng nói sang chuyện khác, trong lòng cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Tuy Trương Lan thập phần muốn tổ chức hội nghị thường ủy. Nhìn xem lực khống chế của Dương Tử Hiên tại cả khu công nghiệp thế nào. Nhưng Dương Tử Hiên trực tiếp cự tuyệt, lại không để cho hắn bất cứ cơ hội nào tìm hiểu tình thế bên trong. Vừa bước vào lầu 1, Dương Tử Hiên đặt cặp công văn ở mặt bàn, lôi ra một cái ghế ra ngồi xuống. Đột nhiên, Dương Tử Hiên nghe được trong phòng tắm rửa truyền đến thanh âm nước chảy thưa thớt. Tâm niệm vừa động, Dương Tử Hiên đứng dậy đi vào xem xét, liền thấy trong phòng tắm rửa, từng đoàn sương mù màu sữa ngà từ trong khe cửa chui ra. Cánh cửa phòng tắm rửa cũng bị chăm chú đóng lại. Lưu Bất Khắc đã đi về nhà cùng những kêu oan người thân của công nhân viên trước kia. Cho nên, người ở bên trong phòng tắm rửa không có khả năng là Lưu Bất Khắc. Chỉ có thể là Tăng Thiến Thiên Kiều bá mị kia, Chỉ là, tại sao đêm đã khuya như vậy? Tằng Tiến vẫn còn ở nơi này tắm rửa. Trong lòng Dương Tử Hiên hiện lên một tia nghi hoặc, trong phòng tắm rửa là thanh âm dùng nước rửa thân thể vô cùng tinh tế. Thỉnh thoảng còn truyền ra thanh âm xoa nắn da thịt đứt quãng. Trong lòng Dương Tử Hiên có chút hơi nóng, nhớ tới thân thể thiên kiều bá mị kia của Tằng Tiến. Không dám tiếp tục nghe ngóng nữa, chậm rãi trở lại bên cạnh cái bàn, cầm lấy cặp công văn, đi lên thư phòng, nhắm mắt dưỡng thần nửa ngày trong thư phòng. Trong đầu vẫn còn có chút tưởng tượng đầy màu sắc, có thể là bởi vì vừa rồi nghe được thanh âm Tiểu Thiến rửa thân thể ở trong phòng tắm. Linh, Linh, điện thoại vang lên giống như tiếng quỷ kêu. Dương Tử Hiên lại càng hoảng sợ hơn, cầm lấy điện thoại, nhưng lại là thanh âm thanh thùy đáng yêu của Tô Ban Mai. Sao đêm khuya như vậy còn chưa ngủ vậy? Ngày mai không cần đi làm sao? Dương Tử Hiên nhìn đồng hồ trên tường. Đã là 10 giờ hơn, vẫn phải đi làm, nhưng nghe nói khu công nghiệp bên anh gần đây phát sinh rất nhiều chuyện. Xe của anh cũng thường xuyên bị người nện, cho nên mới gọi điện thoại hỏi một chút, trong lời nói của Tô Ban Mai mang theo một tia làm nũng. Dương Tử Hiên sững sờ, rất nhanh liền sáng tỏ, hơn phân nửa là Lưu Bất Khắc gọi điện thoại nói cùng mấy người Từ Minh. Tô Ban Mai. Nhờ vậy mà mấy người kia mới biết được tình hình gần đây trong khu công nghiệp. Anh lại rất ít gọi điện thoại cho người ta nha. Nhét người ta một mình ở tỉnh thành. Chính mình thì phong lưu khoái hoạt tại khu công nghiệp. Có phải vậy không? Trong giọng nói của Tô Ban Mai lộ ra một ít hương vị u oán. Dương Tử Hiên lại càng hoảng sợ hơn. Chỉ là, ngẫm lại cũng đúng, Tô Ban Mai vốn là do chính mình mang đến tỉnh thành. Về sau mình nhậm chức ở các nơi, chỗ kinh doanh tại tỉnh thành chỉ nhờ nàng, một nữ nhân dốc sức điều hành, trong nội tâm không khỏi có chút áy náy. Nói, yên tâm đi, qua một thời gian ngắn nữa, đợi sự tình khu công nghiệp ổn định lại, anh có thể thường xuyên rút thời gian đi ra ngoài. Hiện tại, thế cục khu công nghiệp vẫn chưa ổn định, muốn chính thức triệt để khống chế được cục diện cả khu công nghiệp. Còn có một đoạn đường phải đi không hề ngắn, anh cũng không cần phải quá mệt mỏi. Nếu tại quan trường thật sự mệt mỏi, vậy thì không làm nữa. Trực tiếp đi đến Dương Ban Mai Xích, dù sao Dương Ban Mai Xích cũng là do anh trêu ghẹo ra. Tô Ban Mai có chút đau lòng nói. Dương Tử Hiên không nhịn được mà cười rộ lên. Tô Ban Mai này thật đúng là tâm tính trẻ con. Chỉ là, loại tâm tính trẻ con này. Có khi lại vô cùng mê người. Gần đây Dương Ban Mai Xích không có gì chuyện gì phát sinh chứ? Dương Tử Hiên hỏi, gần đây tiêu thụ máy nhắn tin vẫn tương đối bình thường. Nhưng tiêu thụ điều hòa xuất hiện vấn đề. Tô Ban Mai do dự một chút, vẫn đem tình hình gần đây của Dương Ban Mai Xích nói ra. Dương Tử Hiên sững sờ hỏi, xuất hiện vấn đề gì? Vài thương hội ở tỉnh thành gần đây đều tràn đầy địch ý đối với chúng ta. Khí thế hung hăng, mấy nhà thương hội này bảo công nhân đi khắp nơi, chửi bới thanh danh Dương Ban Mai Xích chúng ta. Đối với thanh danh của Dương Ban Mai Xích chúng ta cũng có chút ảnh hưởng. Gần đây khách hàng ở cửa hàng chính chúng ta đều ít đi rất nhiều so với bình thường. Cách Trương,